Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chỉ có Hạc Như Long gặp phải, xem đá đứa nhỏ, còn có Điêu Cửu Chí bọn họ cũng sẽ gặp. Liễu Vô Tà không chán kỳ phiền, từng cái giải đáp, thoáng một cái ba ngày trôi qua, trong sân phần lớn người đều được câu trả lời, không có được câu trả lời vậy không sao cả, Liễu Vô Tà sẽ lưu lại một ít tu luyện tâm được, để cho bọn họ tự mình lĩnh ngộ, đám người quyến luyến không thôi tản đi, ba ngày thời gian, bọn họ tựa như chỉ là làm một giấc mộng. Trong đại điện, Lương Ngưu Sư, sau này Thiên Đạo Hội đan dược phương diện sự việc, liền làm phiền ngươi, Liễu Vô Tà hướng về phía Lương Y Sư nói, hắn đã đột phá đến nửa bước tiên hoàng cảnh, do hắn tới luyện chế đan dược, thích hợp nhất bất quá, được, Lương Y Sư gật đầu một cái, đổi thành trước, hắn có thể sẽ cự tuyệt, mặc dù hắn cùng Liễu Vô Tà ký kết hiệp nghị, chưa chắc muốn 100% phục tòng, chỉ cần không làm ra vi phạm Liễu Vô Tà sự việc. Thiên đạo lời thề uy hiếp không được hắn, ba ngày ngộ đạo, để cho hắn hận không thể vĩnh viễn ở lại Thiên Đạo Hội. Không khí nơi này, sâu đậm hấp dẫn hắn, mỗi cái người đều liều mạng tu luyện, lúc nhàn rỗi, mọi người ngồi xuống, cùng nhau nói tiên luận đạo, đây mới là hắn trong suy nghĩ tiên giới. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh, nàng là yêu tộc, đi theo bên cạnh mình quả thật không thích hợp. Ngươi ở lại chỗ này, ta sau này sẽ thường xuyên trở về. Trong đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh hai người. Liễu Vô Tà giọng nhu hòa, giống vậy tiên quân cảnh đã uy hiếp không được hắn, Bạch Linh có ở đó hay không bên người ý nghĩa chừng mực. Cái này ba ngày thời gian, Bạch Linh căn bản biết Thiên Đạo Hội tồn tại, nơi này mới là Liễu Vô Tà chân chính đại bản doanh, Bích Giao Cung. Bất quá hắn tấn thăng trên đường cảng tránh gió mà thôi, sớm muộn có một ngày hắn sẽ rời đi cảng tránh gió, một mình xông sáo chỗ tòa này thế giới. Được, Bạch Linh trầm ngâm một tí, đáp ứng Liễu Vô Tà, rời đi hỗn loạn giới thời điểm, mẫu thân nói cho nàng, sau này có chuyện gì, cũng phải nghe theo Liễu Vô Tà an bài, mẫu thân là yêu hoàng cảnh, xem sự việc xa muốn so với nàng thấu triệt hơn. Liễu Vô Tà không mang theo Bạch Linh, chủ yếu là tiếp theo con đường này, vô cùng nguy hiểm, hắn có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số, để cho Bạch Linh ở lại Thiên Đạo Hội, cũng là từ một loại bảo vệ. Đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà một mực điều động mình linh hồn lực, bồi bổ Bảo Viêm Tông chủ hồn phách, để cho hắn mau sớm nhớ tới danh sách nấp trong nơi nào. Danh sách vừa ra, đúng là Liễu Vô Tà trả thù ngày, đến khi đó, hắn đem dẫn Thiên Đạo Hội, từng cái tới cửa trả thù, cho đến toàn bộ tiêu diệt mới ngưng. Bạch Linh đi xuống, Liễu Vô Tà không có ở đây đoạn thời gian này, nàng vừa vặn có thể an tĩnh lại thật tốt tu luyện. Ngay tại Bạch Linh rời đi không lâu, Duyên Linh từ bên ngoài đi tới, người xác định phải rời đi. Duyên Linh sau khi đi vào, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ừ, Thiên Đạo Hội liền nhờ ngươi, tư nguyên sự việc, ta nghĩ biện pháp. Liễu Vô Tà hạm liền gật đầu, ta biết có một địa phương, nơi đó chôn giấu nhiều tài nguyên, nếu như có thể bắt được, Thiên Đạo Hội tương lai mấy chục năm phát triển tài nguyên cũng đủ. Duyên Linh ngồi xuống, nếu hắn quyết định ở lại Thiên Đạo Hội, lại trúng tuyển Thiên Đạo Hội phó hội trưởng, tự làm phải ra một phần lực. Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, Tiên La vực có địa phương như vậy sao? Duyên Linh không phải là để cho hắn đánh cướp một cái đại tông môn bảo khố đi, có thể duy trì mấy chục năm phát triển, chỉ có những cái kia đại tông môn bảo khố mới có thể làm được. Nói mau, Liễu Vô Tà một mặt cấp bách vẻ, để cho Duyên Linh nói nhanh một chút, người biết kinh thế hoàng triều sao? Duyên Linh trên mặt giếng cổ không dao động, nhìn rõ ràng là chỉ có mười mấy tuổi, nói chuyện nhưng là lão luyện thành thục, cùng hắn nói chuyện phiếm, tựa như cùng một cái sống mấy trăm năm lão quái vật nói chuyện. Người nói là mấy chục ngàn năm trước kinh thế hoàng triều. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, kinh thế hoàng triều hắn dĩ nhiên biết, mấy chục ngàn năm trước, trong một đêm thần bí biến mất, năm đó địa vị, thậm chí áp đảo những cái kia siêu tông môn nhất lưu bên trên. Toàn bộ hoàng triều, thống trị gần một phần ba Tiên La vực, cùng hôm nay Thiên Tử Liên Minh, cực kỳ tương tự, lời đồn đãi kinh thế hoàng triều nội bộ bùng nổ động loạn, thái tử đem hoàng triều bảo khố nấp trong một cái địa phương nào đó, chờ đợi ngày khác Đông Sơn tái khởi. Đáng tiếc sau đó kinh thế thái tử chết tại đám người vây công, mà kinh thế hoàng triều bảo tàng hoàn toàn rút lui không rõ ràng mê. Duyên Linh chậm rãi nói tới, hắn là biết tổ, biết đồ, chưa chắc so với Liễu Vô Tà thiếu, chỉ là ở thiên đạo lĩnh ngộ trên, cùng Liễu Vô Tà còn có chút chênh lệch. Liễu Vô Tà khẽ gật đầu, liên quan tới kinh thế hoàng triều sự việc, hắn vậy hơi có nghe đồn, hình như là bởi vì tranh đoạt đích vị, mới đưa đến nội bộ đại chiến, cuối cùng hủy trong chốc lát. Người biết bảo tàng vị trí cụ thể sao? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, hướng Duyên Linh nhìn sang, nếu như có thể tìm được cái nhóm này bảo tàng, quả thật có thể giải quyết Thiên Đạo Hội lửa xém lông mày. Tạm thời còn không có đầu mối, không quá ta đã suy đoán ra nguyên tắc phương vị. Duyên Linh lắc đầu một cái, hắn kiếp trước thân xác bị phong ấn, đưa đến hắn kiếp này chậm chạp không cách nào lớn lên, rất nhiều thủ đoạn không cách nào vận dụng. Nói tiếp, Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, để cho Duyên Linh nói nhanh một chút ra vị trí. Tiêu Vô Pháp bằng vào tiên tri cửa, biết trước phong thần đài vị trí, mới để cho hắn trong thời gian cực ngắn, chỉnh hợp như thế nhiều tông môn, táng loạn xuất thế, máu ngày phi thăng, 3000 tiếng vang như sấm, vạn vật suy. Duyên Linh không nói ra vị trí cụ thể, mà nói rồi 16 chữ, để cho Liễu Vô Tà mình đi đoán. Hiện tượng thiên văn, Liễu Vô Tà chau mày, Duyên Linh nói những thứ này, nhìn như không có dùng, nhưng chỗ dùng cực lớn, căn cứ ta suy đoán, tối đa một năm, thiên địa tương nghênh tới một lần đại cải cách, chàng này cải cách, quan hệ đến tiên giới vô số sinh linh. Duyên Linh nói xong nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn thấy tức sắp xảy ra sự việc. Chương 2258, Hoàng Phủ Gia Tộc. Đại điện rơi vào yên lặng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, ý trời như vậy, không ai có thể làm trái. Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, nhẹ nhàng nói, thiên đạo sách thần gần đây vậy liên tục dao động, tựa hồ ở biểu thị cái gì. Một ngày sau, Liễu Vô Tà rời đi thiên đạo hội, tất cả người quyến luyến không thôi. Bạch Linh đứng ở đàng xa, nước mắt ở hốc mắt lờn vờn. Bạch tỷ tỷ, ngươi vì sao không đi đưa hắn? Nhỏ Thiên đứng ở Bạch Linh bên người, nghi ngờ hỏi nói. Bạch Linh phát ra cười khổ một tiếng, nàng cũng không biết, rõ ràng hy vọng hắn lưu lại, nhưng lại không nói ra miệng. Liễu Vô Tà nhìn một cái xa xa, ánh mắt cùng Bạch Linh hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, xoay người hướng cầu dây lao đi. Ngày cuối cùng thời gian, Liễu Vô Tà đem cầu dây phù trận, còn có 12 sao thần sát phạt trận lần nữa bố trí một lần. Uy lực đại tăng, giống vậy tiên tôn cảnh, cũng rất khó xông vào. Rời đi biển cả sau đó, Liễu Vô Tà dịch dung đi tới trước, chỉ cần không gặp được tiên tôn cảnh, không có ai phát hiện hắn tồn tại. Tiên tôn cảnh thần thức mạnh mẽ, có thể nhìn thấu vô căn cứ, dịch dung đã không chịu nổi bất kỳ hiệu quả nào. Đi trước Hoàng Phủ Gia Tộc, trả lại 5 môn kỳ thư. Trên đường trở về, vừa vặn đi ngang qua Hoàng Phủ Gia Tộc, không cần đặc biệt lượn quanh đường. Biển cả khoảng cách Bích Giao Cung cực kỳ xa xôi, ngồi truyền tống trận, cần mấy ngày thời gian. Nếu cầm Hoàng Phủ Kỳ Vạn Cổ Đan, liền phải tuân thủ giữa bọn họ cam kết. Vũ gia, Trần gia, còn có Thiên Sơn giáo phái người đi Thiên Công tộc Chu diệt Liễu Vô Tà tin tức. Không biết đi như thế nào lọt, toàn bộ tiên giới truyền sôi sùng sục, tất cả lớn trà lâu tiệm rượu cũng đang nghị luận chuyện này. Các ngươi nói, cái này ba nhà phái nhiều cao thủ như vậy, tiên tôn cảnh liền đạt hơn mười mấy người, có ai bản lãnh lớn như vậy, một lưới bắt hết bọn họ. Một tòa trong tửu lầu, tụ tập nhiều tu sĩ, bọn họ bàn luận viễn vông. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn một góc, ngược lại cũng thanh tịnh, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Rời đi thiên đạo hội sau đó, phi hành một ngày một đêm, rốt cuộc đến gần đây thành lớn, từ nơi này ngồi truyền tống trận, nửa ngày sau, là có thể đến Hoàng Phủ Gia Tộc. Ta hoài nghi là Bích Giao Cung cung chủ ra tay, chỉ có tiên hoàng cảnh, mới có thể ngay tức thì đem bọn họ toàn bộ chém chết. Mỗi cái người đều ở đây phát biểu hiện mình ý kiến. Duy chỉ có hoài nghi không tới Liễu Vô Tà trên mình. Ta đồng ý, liền bóp vỡ truyền tống trận thời gian cũng không có. Quả thực có chút cổ quái, những tu sĩ khác rối rít gật đầu, cho rằng là Viên Thiệu cùng Ninh Trì một người trong đó ra tay. Kỳ quái, cái này Liễu Vô Tà, bất quá một tên đệ tử bình thường, Bích Giao Cung còn như vì hắn, đại động can qua, đắc tội như thế nhiều siêu tông môn nhất lưu sao? Rất nhiều người còn chưa hiểu, xem những thứ này siêu tông môn nhất lưu, thiên tài giống như cá giết qua sông, hơn một cái Liễu Vô Tà không nhiều, thiếu một cái Liễu Vô Tà không thiếu, vì một tên đệ tử nho nhỏ, không tiếc đắc tội ba đại siêu tông môn nhất lưu. Quả thực không nói được, ta nghe ngoại giới lời đồn đãi, có người nói Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế chuyển thế sống lại. Lần trước Đông Tinh Đảo, Thiên Tử Liên Minh mục đích chính là dò xét Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Có tu sĩ hạ thấp giọng, nói tới Liễu Tiên Đế thời điểm, cơ hồ như không thể ngửi nổi, Liễu Tiên Đế chết tại Đoạn Hồn Nhai, chuyện này đã sớm mọi người đều biết, còn như năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất, rất nhiều siêu tông môn nhất lưu cao tầng, mặc dù biết chuyện này, toàn bộ hạ phong khẩu lệnh, người bất kỳ không được nói tới. Tiêu Vô Pháp hôm nay trông coi Thiên Tử Liên Minh, địa vị như mặt trời ban trưa, tiếp gần một nửa siêu cấp đại tông môn, đã đổ hướng Thiên Tử Liên Minh, đừng nói lung tung, Liễu Tiên Đế coi như chuyển thế sống lại trở về, cũng không khả năng tiếp tục dùng kiếp trước tên chữ. Khẳng định mai danh ẩn tính, rất nhanh có người đứng ra phản bác, những người khác ngậm miệng không nói, người này nói quả thật có đạo lý, đổi lại là bọn họ, có thể tùy tiện thì tùy tiện, tu vi không đủ trước, tuyệt sẽ không xuất đầu lộ diện. Liễu Vô Tà cao như vậy điều, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, nổi danh Tiên La Vực, Mộc Tú Vô Lâm, Phong Tất Tồi Chi, Liễu Vô Tà không có thể không biết đạo lý này, trông coi thiên đạo sách thần sau đó, Liễu Vô Tà làm việc tuân theo thiên đạo, để tránh thiên đạo lưu lại thiếu vết, bước vào tiên giới cái này hơn một năm qua, mỗi làm một chuyện, đều không làm trái chủ tâm, tiểu nhị, tính tiền, Liễu Vô Tà kêu một tiếng, tiểu nhị bước nhanh về phía trước, trả tiền xong sau đó, Liễu Vô Tà rời đi tửu lầu, hướng truyền tống trận đi tới. Chúng ta ăn cũng không xê xích gì nhiều, nghe nói Cao Lăng Thành gần đây có việc lớn muốn phát sinh. chúng ta đi nhìn một chút. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, nhóm lớn tu sĩ rời đi Tửu Lâu, bọn họ giống vậy hướng truyền tống trận đi tới. Không tới nửa khắc công phu, truyền tống trận đầy ắp cả người. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, vì sao nhiều người như vậy đi Cao Lăng Thành, lại cũng không có quá để ý. Tiên La vực tất cả thành trì lớn tới giữa, lui tới rất mật thiết. Cao Lăng Thành thuộc về Cực Quang Động lãnh địa, thành trì cực lớn, chứa hơn 100 triệu tu sĩ. Trong thành gia tộc san sát, nhất lưu gia tộc liền không phải số ít. Hoàng phủ gia tộc, ngay tại Cao Lăng Thành, truyền tống trận sáng lên, mãnh liệt vặn vẹo tấn công tới, xuyên qua hơn 2 tiếng, thân thể áp lực đột nhiên nhẹ một chút, đám người lục tục từ truyền tống trận đi ra, bước ra truyền tống trận, trên đường phố truyền tới một cổ nóng ran hơi thở, nơi này nhiệt độ muốn so với cái khác thành trì hơi cao một chút. Dọc theo đường hỏi thăm, Liễu Vô Tà dự định đem 5 môn kỳ thư trả lại cho Hoàng phủ gia tộc sau đó, liền rời đi Cao Lăng Thành, trở lại Bích Giao Cung, qua lại từng cái đường phố, đi đại khái nửa giờ, rốt cuộc đến Hoàng phủ gia tộc, nhìn chán nản cánh cửa, Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, Hoàng phủ gia tộc năm đó nhưng mà nhất lưu gia tộc. Làm sao luân lạc đến đây? Nhìn trước mắt Hoàng phủ gia tộc, Liễu Vô Tà đầy mặt không dám tin, hai cánh cửa trên, sơn đỏ đã chóc ra, hơn nữa trước cửa rất lâu không có quét sạch, rơi đầy trước lá khô, nhẹ nhàng gõ cửa vòng, đợi ước chừng thời gian chung trà, cửa lúc này mới phát ra kéo kẹt tiếng, một tên còng lưng ông già, thò đầu ra, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, tiểu hữu có chuyện gì không? Còng lưng ông già giọng coi như nhu hòa, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Từ lão tổ biến mất, năm môn kỳ thư rơi xuống không rõ sau đó, Hoàng phủ gia tộc rất nhanh chia năm xẻ bảy, nội đấu cộng thêm bên ngoài áp lực, ước chừng mấy chục năm công phu, Hoàng phủ gia tộc luân lạc tới Tam Lưu gia tộc. Ta có chuyện gặp gia chủ của các ngươi, còn như Hoàng phủ gia tộc như thế nào? Liễu Vô Tà không hề liên quan tim, hắn chỉ cần đem năm môn kỳ thư trả lại cho Hoàng phủ kỳ hậu nhân là được. Ngươi chờ chút, còng lưng ông già nói xong, đem cửa lớn đóng, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là thủ ở bên ngoài. Lại đợi thời gian chung trà, cửa lần này hoàn toàn mở ra, tiểu hữu mời vào, còng lưng ông già làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà vượt qua ngưỡng cửa, bước vào Hoàng phủ gia tộc, tiến vào một khắc kia, một cổ xào xạc khí, đập vào mặt, cả gia tộc, lộ vẻ được tử khí trầm trầm, không giống như là những gia tộc khác, tràn đầy sức sống, thậm chí có thể nghe được trẻ tuổi đồng lứa tu luyện truyền tới xèn xoẹt tiếng. Nhà vô cùng yên lặng, liền đi ngang qua người làm, đi bộ đều là rón rén, xuyên qua hành lang dài, phía trước xuất hiện một tòa đại điện. Trong đại điện, đứng một tên trẻ tuổi nam tử, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, nam tử tu vi không cao, chỉ có tiên vương tầng 7, chẳng lẽ hắn chính là Hoàng phủ gia tộc gia chủ? Như vậy tu vi, đảm nhiệm Tam Lưu gia tộc gia chủ cũng không đủ tư cách. Gia chủ, người đã mang vào, còng lưng ông già tiến vào đại điện sau đó, hướng trẻ tuổi nam tử cúi đầu một cái, nhẹ giọng nói, mời hắn vào đi. Nam tử xoay người lại, lộ ra một tấm mặt chữ quốc, giữa trán toát ra một chút vẻ lo lắng. Liễu Vô Tà tiến vào đại điện, cùng mặt chữ quốc nam tử bốn mắt nhìn nhau, ngươi tìm ta chuyện gì? Mặt chữ quốc nam tử mời Liễu Vô Tà ngồi xuống nói. Lên tiếng hỏi, bởi vì Liễu Vô Tà dịch dung, nhìn như bình thường, cũng không chỗ đặc thù, ngươi là Hoàng phủ kỳ hậu nhân. Liễu Vô Tà phải hiểu rõ chàng trai thân phận, Hoàng phủ kỳ mặc dù chưa nói, đem năm môn kỳ thư trả lại cho ai, để tránh không may xuất hiện, Liễu Vô Tà quyết định đem năm môn kỳ thư trả lại cho Hoàng phủ kỳ hậu nhân, như vậy ổn thỏa nhất, còn như Hoàng phủ kỳ hậu nhân như thế nào an bài thì không phải là hắn quan tâm. To gan, ngươi lại dám không ngừng kêu ta tổ tiên tên. Nam tử giận dữ, trực tiếp đứng lên, Hoàng phủ kỳ là hắn thái tổ, đã biến mất mấy trăm năm. Liễu Vô Tà thờ ơ, như cũ ngồi tại chỗ, có thể là tiếng kinh hô kinh động những người khác. Từ bên điện nơi cửa chính, chạy vào một tên cô gái trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Cô gái sau khi đi vào, vội vàng hướng ca ca hỏi, nói mau, ngươi tìm ta rốt cuộc ý muốn vì sao là... Nam tử địch ý rất nặng, từ Liễu Vô Tà đi vào bắt đầu, liền một mực âm thầm phòng bị, ta tới trả lại năm môn kỳ thư, Liễu Vô Tà từ bọn họ trong trò chuyện đã biết được. Nam tử chính là Hoàng phủ kỳ hậu nhân, nói xong, từ trong nhẫn chữ vật, đem năm môn kỳ thư lấy ra. Cái gì? Nam tử cùng cô gái thân thể thoáng một cái, như bị sét đánh, mặt đầy không dám tin, có người lại trả lại năm môn kỳ thư, lấy là mình đang nằm mơ. Nam tử còn dụi mắt một cái, ngươi tại sao có thể có chúng ta Hoàng phủ gia tộc năm môn kỳ thư? Nam tử rất nhanh thu liễm diễn cảm, âm ngầm xúc lực, nếu như Liễu Vô Tà không nói ra chân tướng, hắn sẽ không chút do dự ra tay, đổi thành người bất kỳ, không giải thích được trả lại gia tộc bảo vật, khẳng định sẽ có nổi lên lòng nghi ngờ, đối phương có phải hay không ôm mục đích gì tới, dẫu sao năm môn kỳ thư, thả vào tiên giới, đó cũng là không thể có nhiều bảo vật, Hoàng phủ gia tộc rơi cho tới bây giờ cái loại này bước. Chính là bởi vì năm môn kỳ thư thiếu sót, có năm môn kỳ thư, trọng trấn Hoàng phủ gia tộc môn gió trong tầm tay. Đây là Hoàng phủ kỳ tiền bối để cho ta đưa trở về. nếu các ngươi là Hoàng phủ Kỳ tiền bối hậu nhân, đồ ta đã đưa đến, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo từ. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, đem năm môn kỳ thư để lên bàn, xoay người đi ra phía ngoài. Đứng lại, nam tử không theo không buông tha, sự việc không nói rõ ràng là sẽ không để cho Liễu Vô Tà rời đi. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút không vui, mình ý tốt đem năm môn kỳ thư trả lại, đối phương vì sao hùng hổ dọa người, ngươi còn không có nói cho ta, ta tổ tiên vì sao phải đem năm môn kỳ thư giao cho ngươi. Nam tử nói xong, từ bên ngoài đại điện mặt xông vào mười mấy tên cao thủ, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, lúc này hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà, đây chính là các ngươi Hoàng phủ gia tộc đạo đãi khách sao? Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, chỉ dựa vào bọn họ những người này còn không giữ được mình, chỉ cần ngươi nói rõ ràng nguyên nhân, ta tự nhiên sẽ không làm khó cùng ngươi, nếu như không chịu nói thật, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Nam tử nói xong, cuồng bạo tiên vương thế hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, vậy ta đến muốn xem các ngươi đối với ta làm sao không khách khí. Liễu Vô Tà trong mắt trầm xuống, nguyên bản hắn còn dự định nói ra, bước vào đại điện bắt đầu, tên nam tử này tử liên hung hổ dọa người, để cho hắn rất không thích. Chương 2259, sóng gió. Từ bước vào đại điện bắt đầu, nam tử đối Liễu Vô Tà liền toát ra cực mạnh địch ý. Bọn họ tới giữa làm không che mặt, địch ý từ vì sao tới, làm Liễu Vô Tà nói ra ngũ môn kỳ thư một khắc kia. Nam tử lại là toát ra sát khí mãnh liệt, trong sân bầu không khí, chạm một cái liền bùng nổ, mấy chục tên cao thủ, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, trừ cao cấp tiên quân cùng tiên tôn ra, tiên vương cảnh muốn lưu lại hắn, đặc biệt khó khăn, sử dụng tôn bằng dực. Hắn có thể ngay tức thì đem đại điện san thành bình địa. Từ nơi này chạy đi, thằng nhóc, nếu ngươi không biết phải trái, vậy cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Nam tử ra lệnh một tiếng, mấy chục tên cao thủ, đồng loạt mà động, giơ lên trong tay mình binh khí, hướng Liễu Vô Tà giận chảy xuống. Liễu Vô Tà điều động thái hoang tiên khí, chuẩn bị thi triển lớn hắc ám tiên thuật. Một khi sử dụng, chu vi nghìn mét, rơi vào vô biên hắc ám. Ca, chờ một tí, tất cả người sự chú ý đều tập trung ở Liễu Vô Tà trên mình. Không có ai đi chú ý người phụ nữ kia, chỉ gặp nàng cầm lên trên bàn ngũ môn kỳ thư, nhẹ nhàng mở ra trang thứ nhất, phía trên cực nhỏ chữ nhỏ, thu hết vào mắt. Nam tử xoay người lại, hướng muội muội nhìn sang, chỉ gặp muội muội thân thể không ngừng phát run, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi một màn. Ca, ngươi mau tới xem, cô gái lặp lại một câu, để cho ca ca nhanh chóng xem cái này bản ngũ môn kỳ thư. Nam tử một cái đi nhanh, từ muội muội trong tay nhận lấy ngũ môn kỳ thư, mở ra trang thứ nhất, thân thể giống vậy đi theo run rẩy. Trang thứ nhất là Hoàng phủ Kỳ lưu lại huyết thư, chữ chữ máu nước mắt, thật sự là ngũ môn kỳ thư, thật sự là ngũ môn kỳ thư. Nam tử nói chuyện có chút lời nói không có mạch lạc, làm được Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ mình đưa tới là giả không được. Kỳ quái chính là bọn họ chậm chạp không mở ra thứ hai trang. Liễu Vô Tà trước không xem là tuân thủ lời hứa, hắn đáp ứng Hoàng phủ Kỳ tiền bối đem ngũ môn kỳ thư trả lại Hoàng phủ gia tộc, cũng không chiếm cứ chi tâm. Nếu như Liễu Vô Tà thật muốn chiếm đoạt ngũ môn kỳ thư, cũng sẽ không đem nó đưa trở về. Hiểu lầm, tất cả người buông binh khí xuống. Nam tử một tiếng quát chói tai, để cho tất cả người buông binh khí xuống, xông vào những cao thủ này, rối rít buông binh khí xuống. Lần này đến phiên Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, nam tử tay nâng ngũ môn kỳ thư, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, biểu tình trên mặt cùng mới vừa rồi hoàn toàn không cùng, chân thực thật xin lỗi, đều là hiểu lầm, là ta vô lễ, xin vị huynh đài này bỏ qua cho. Nam tử thái độ phát sinh kịch liệt biến hóa, không giống như giả vờ. Nếu không còn chuyện gì, cáo từ. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ quá nhiều dây dưa, nói xong ôm quyền, xoay người hướng đại điện đi ra bên ngoài. Công tử xin dừng bước. Nam tử đi về trước một bước, ngăn cản Liễu Vô Tà, ta đã tuân thủ Hoàng phủ Kỳ cam kết, trả lại ngũ môn kỳ thư, vì sao còn phải ngăn lại ta? Liễu Vô Tà nói xong, trên mình thả ra kinh khủng khí sát phạt. Công tử hiểu lầm, dựa theo chúng ta Hoàng phủ gia quy củ, ai có thể trả lại ngũ môn kỳ thư, lấy được một nhóm lớn khen thưởng. Công tử chờ chút, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nam tử phát ra cười khổ một tiếng, ngũ môn kỳ thư mất sau đó, Hoàng phủ gia tộc quyết định quy củ, ai có thể trả lại, bọn họ đem hậu lễ đền đáp. Nghe được một nhóm lớn khen thưởng, Liễu Vô Tà sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Không cần, ta đã cầm Hoàng phủ Kỳ tiền bối vạn cổ đan, tự nhiên sẽ không lại lấy các ngươi khen thưởng. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn mặc dù hiện tại rất thiếu tài nguyên, nhưng là quân tử yêu tài, lấy có đạo. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, nam tử rất được cảm động. Ta kêu Hoàng phủ Nhất, không biết công tử xưng hô như thế nào, dù sao cũng phải để cho chúng ta biết, ân nhân tên gì. Nam tử tự báo tên họ, lời nói cực kỳ khách khí. Ngô Tà. Liễu Vô Tà cũng không nói ra tên thật, hắn không hề muốn cùng Hoàng phủ gia tộc đi quá gần, chỉ là hoàn thành một cọc cam kết thôi. Đa tạ Ngô công tử không tiếc vạn dặm đem ngũ môn kỳ thư đưa về tới. Ngươi như vậy rời đi, ta không mặt mũi thẹn với tổ tiên. Như vậy đi, nếu ngươi không chịu thu khen thưởng, tối nay ta chuẩn bị dạ tiệc, coi như là cảm tạ, ngươi thấy thế nào, Hoàng Phủ Nhất hay là muốn lưu lại Liễu Vô Tà? Đầu tiên là muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới tổ tiên tin tức. Thứ hai là chân thành cảm ơn Liễu Vô Tà, trả lại ngũ môn kỳ thư. Hôm nay Tiên La vực, nặng tin thủ tín người càng ngày càng thiếu, ý tốt ta tâm lĩnh, lúc này từ biệt, Liễu Vô Tà nói xong, cũng không quay đầu lại, hướng ngoài cửa lớn đi tới, lưu lại Hoàng Phủ Nhất huynh muội hai người. Liễu Vô Tà còn không bước ra hành lang dài, từ Hoàng Phủ gia tộc ngoài cửa lớn, sôi động xông vào một đám người, đứng lại, một tiếng quát chói tai, cắt đứt Liễu Vô Tà, xông vào hơn 30 người, đem hắn thành nước chảy không lọt, đứng tại đại điện ở giữa Hoàng Phủ Nhất huynh muội, nhanh chóng cướp đi ra, nhìn người tới, hai người chau mày, Hoàng Phủ Tường, ngươi vì sao phải phản bội ta? Hoàng Phủ Nhất ánh mắt quét về phía một người trong đó. Mới vừa rồi tại đại điện bên trong vây công Liễu Vô Tà thời điểm, hắn chính là một cái trong số đó. Liễu Vô Tà trả lại ngũ môn kỳ thư, chỉ có bọn họ những người này biết, từ ngoài cửa lớn xông vào những người này, bọn họ là làm thế nào biết ngũ môn kỳ thư? Hiển nhiên, có người mật báo, thiểu gia chủ, ngại quá, ta vẫn luôn là tam gia người, kêu Hoàng Phủ Tường tên kia cao thủ, phát ra cười lạnh một tiếng, hắn ở lại Hoàng Phủ gia tộc, chỉ là thành tựu nội tuyến mà thôi, âm thầm cho những người khác mật báo tin tức, Liễu Vô Tà bị kẹt ở giữa, đem hắn vây công những người này, mỗi cái tu vi không thấp, nhất là trong đám người tên kia người đàn ông trung niên. Nhưng mà cao cấp tiên tôn cảnh, tu vi xa xa khác hơn Hoàng Phủ Nhất, tam thúc, người thật là thủ đoạn, mà lại ở bên người ta cài nằm vùng. Hoàng Phủ Nhất nhìn về phía tên kia người đàn ông trung niên. Âm chắc chắc nói, rõ ràng là chú cháu quan hệ, vì sao nhìn giống như là cừu địch, ta tốt chất tử, bây giờ không phải là đàm luận cái vấn đề này thời điểm. Nếu ngũ môn kỳ thư đã trở lại Hoàng Phủ gia tộc, chúng ta hiện tại hẳn tham khảo ngũ môn kỳ thư thuộc về người đó tất cả. Người đàn ông trung niên đi ra, giữ lại một toát râu dê. Từng bước một hướng Hoàng Phủ Nhất đi tới, cần phải cướp đoạt ngũ môn kỳ thư. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mặc dù hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng là có thể khẳng định, Hoàng Phủ gia tộc đã chia năm xẻ bảy. Lúc này, từ ngoài cửa lớn lục tục, lại xông vào nhiều nhóm người, cùng trước tiến vào như nhau, đem Liễu Vô Tà vây lại, ánh mắt rối rít rơi vào Hoàng Phủ Nhất trong tay ngũ môn kỳ thư trên. Hoàng Phủ Thiện, ngươi muốn nuốt một mình ngũ môn kỳ thư, còn được hỏi ta có đồng ý hay không? Sau xông vào trong một đám người, đi ra một tên 30 chừng nam tử, không ngừng kêu Hoàng Phủ Thiện tên chữ, Hoàng Phủ Vũ, người phụ thân không tới đây, lại phái ngươi qua đây. Hoàng Phủ Thiện mặt lộ vẻ không vui, từ đại ca chết sau đó, Hoàng Phủ gia tộc liền chưa gượng dậy nổi, vì tranh đoạt chức gia chủ, huynh đệ mấy người, đã sớm xích mích thành thù. Hoàng Phủ Kỳ nếu như biết, Hoàng Phủ gia tộc biến thành hôm nay bộ dáng này, phỏng đoán sẽ khí từ trong mộ mặt bò ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đường đường nhất lưu gia tộc, rơi cho tới bây giờ cái loại này bước, Tiên La vực lên lên xuống xuống, mỗi năm đều có gia tộc chết, hàng năm giống vậy có mới đích gia tộc quật khởi, mọi người sớm đã thành thói quen, liền kinh thế hoàng triều cũng có thể tiêu diệt, huống chi là nhất lưu gia tộc, có thể xác định đây là ngũ môn kỳ thư sao, sẽ hay không cùng trước khi tên lường gạt như nhau, cầm một bản giả ngũ môn kỳ thư đến cửa đi lừa gạt. Hoàng Phủ Vũ không có để ý Hoàng Phủ Thiện, đi tới Hoàng Phủ Nhất trước mặt, muốn biết, cái này bản ngũ môn kỳ thư có phải là thật hay không? Hoàng Phủ Nhất trước đối Liễu Vô Tà địch ý rất nặng, lấy là hắn cầm giả ngũ môn kỳ thư, đi lừa gạt Hoàng Phủ gia tộc, trước thì có ví dụ như vậy, Hoàng Phủ gia tộc bị lừa qua một lần, trang thứ nhất phía trên huyết thư, đích xác là tổ tiên bút tích, làm không được giả, mở ra xem một chút đi. Hoàng Phủ Thiện lúc này mở miệng, để cho Hoàng Phủ Nhất mở ra xem, xác nhận một tí, có phải hay không ngũ môn kỳ thư. Hoàng Phủ Nhất do dự một tí, vẫn không kềm hãm được hướng thứ hai trang lật đi, kỳ quái chính là, bất luận Hoàng Phủ Nhất như thế nào dùng sức, thứ hai trang không cách nào vén lên, một màn này tự nhiên vậy rơi vào Liễu Vô Tà trong mắt. Chân mày không khỏi nhíu một cái, ngũ môn kỳ thư hắn bắt được sau đó, một mực đặt ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cũng không lưu lại phong ấn, vì sao không cách nào mở ra? Giả, Hoàng Phủ Vũ trên mặt toát ra một vẻ tức giận, gần đây một, hai năm, Cao Lăng Thành không chỉ một lần xuất hiện ngũ môn kỳ thư. Ta xem, Hoàng Phủ Thiện một cái bước dài, thừa dịp Hoàng Phủ Nhất chưa chuẩn bị, đoạt đi trong tay hắn ngũ môn kỳ thư. Hoàng Phủ Nhất giận dữ, mới vừa phải ra tay, lại bị Hoàng Phủ Thiện bên người cao thủ cản lại, ngay trước mặt mọi người, Hoàng Phủ Thiện mở ra trang thứ nhất, đơn giản đem phía trên huyết thư nhìn một lần, cùng Hoàng Phủ Nhất như nhau, mở ra thứ hai trang, lần này Liễu Vô Tà phá lệ lưu ý một tí, ngũ môn kỳ thư phía sau những cái kia số trang, lại vững vàng dính chung một chỗ, không cách nào đem vén lên, quả nhiên là giả, Hoàng Phủ Thiện giận dữ, ngũ môn kỳ thư là thiên địa kỳ thư, bên trong thu ghi tất cả loại kỳ môn quỷ trận, Hoàng Phủ gia tộc chính là dựa vào cái này đặt chân Tiên La vực gần 10.000 năm. Hoàng Phủ Vũ từ tam thúc Hoàng Phủ Thiện trong tay nhận lấy ngũ môn kỳ thư. Cùng bọn họ như nhau, không cách nào mở ra thứ hai trang, tất cả người ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mặt. Ngũ môn kỳ thư là hắn đưa tới, hắn chắc chắn biết nguyên nhân. Thằng nhóc, ngươi vì sao phải lừa dối chúng ta? Hoàng phủ Vũ mặt đầy hung ác, lạnh như băng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hoàng phủ Nhất đoạt lại ngũ môn kỳ thư, còn đang không ngừng lật xem, như cũ không cách nào mở ra thứ hai trang. Nói xong, cùng Hoàng phủ Vũ cùng nhau tới trước những cường giả kia. Cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay, các ngươi không mở ra ngũ môn kỳ thư, liền nói là giả, thật là tức cười. Liễu Vô Tà phát ra một đạo châm chọc, thằng nhóc, chết đến ập lên đầu còn dám tranh cãi, ngươi có biết lừa dối chúng ta Hoàng phủ gia tộc hậu quả? Chung quanh những cái kia Hoàng phủ gia tộc đệ tử, từng cái trợn mắt nhìn, đã rút binh khí ra, nhiều cao thủ như vậy, Liễu Vô Tà muốn trở lui toàn thân, cũng không dễ dàng. Nói xong, bọn họ liền muốn động thủ, tất cả dừng tay cho ta, nơi này là Hoàng phủ gia tộc, không phải các ngươi dương oai địa phương, cũng cho ta lăn ra ngoài. Hoàng phủ Nhất hét lớn một tiếng, để cho Hoàng phủ Thiện còn có Hoàng phủ Vũ bọn họ lăn ra ngoài. Bất luận ngũ môn kỳ thư là thật là giả, vậy cho không được bọn họ ở chỗ này càn rỡ. Đám người rối rít dừng tay, ánh mắt nhìn về phía Hoàng phủ Nhất. Hoàng phủ Nhất từ trong tay phụ thân nhận lấy chức gia chủ, cũng không đạt được nhị thúc cùng tam thúc chống đỡ, đưa đến bọn họ tách ra đi. Hôm nay Hoàng phủ gia tộc phân làm ba nhà, từ toàn thể thực lực đi lên xem, Hoàng phủ Nhất cái này nhất mạch thực lực yếu nhất, cho ta xem. Liễu Vô Tà đưa tay ra, để cho Hoàng phủ Nhất đem ngũ môn kỳ thư giao cho hắn xem. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao không cách nào mở ra? Chương 2260, hấp thu ngũ môn kỳ thư. Tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Vô Tà đưa tới là một bản giả ngũ môn kỳ thư, mục đích rất đơn giản, muốn từ Hoàng phủ gia tộc bên này lừa gạt lấy chỗ tốt. Cho nên Hoàng phủ Nhất nghe được Liễu Vô Tà trả lại ngũ môn kỳ thư, liền toát ra cực mạnh địch ý. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng mở ra trang thứ nhất, cùng hắn trước nhìn cũng không khác biệt, ngón trỏ phải cùng ngón cái nắm được thứ hai trang, nhẹ nhàng thay đổi một tí, giao, thứ hai trang lại mở ra. Ngay sau đó, một hồi mãnh liệt bóng loáng lóe lên, từ ngũ môn kỳ thư bên trong bay ra ngoài, hóa là một đạo lưu quang, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt kinh dị, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, tới khắp chung quanh những người đó, lại là mặt đầy mơ hồ, bọn họ không cách nào mở ra ngũ môn kỳ thư, Liễu Vô Tà lại có thể ung dung mở ra, càng để cho bọn họ không cách nào hiểu phải, ngũ môn kỳ thư bên trong nghĩa sâu xa, chủ động bay vào Liễu Vô Tà hồn hải, không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, trong trí nhớ nhiều hơn rất nhiều thứ, giao, ngũ môn kỳ thư mình lật xem, những cái kia kim quang giống như đom đóm vậy, không tới nửa hơi công phu, toàn bộ ngũ môn kỳ thư toàn bộ lật xem kết thúc. Liễu Vô Tà không kịp tiêu hóa trong đầu tin tức, một đạo kiếm quang bén nhọn, trực bức hắn tới, có người thừa dịp Liễu Vô Tà chưa chuẩn bị, ngang nhiên ra tay, đây nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lan, Liễu Vô Tà mặc dù ý thức xuất hiện ngắn ngủi ở phía sau, không đại biểu hắn không có đề phòng, xuất thủ là Hoàng phủ Vũ, kiếm khí xảo quyệt vô cùng, hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên vương cảnh, tu vi so Hoàng phủ Nhất còn muốn hơi cao một nước. Mạnh mẽ kiếm khí vén lên Liễu Vô Tà áo khoác, những người khác không có ra tay, ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hoàng phủ Nhất muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà trả lại ngũ môn kỳ thư, là Hoàng phủ gia tộc ân nhân, bọn họ lại không phân chia phải trái đúng sai liền ra tay. Còn như ngũ môn kỳ thư vì sao lựa chọn Liễu Vô Tà, Hoàng phủ Nhất vậy không biết. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, do như thiên lôi cuồn cuộn, một cước hung hãn đá ra, quỷ điêu sử dụng, chung quanh không gian giống như chảy xiết thác nước, đột nhiên đổi được vô cùng chậm chạp, oanh, một cước kết thật thật đá vào Hoàng phủ Vũ trên bụng. Người sau thân thể giống như con diều đứt dây, hung hãn ngã ở luống hoa bên trong, vô số đất bùn tung tóe, cùng Hoàng phủ Vũ cùng nhau tới trước những cái kia Hoàng phủ gia tộc cao thủ. Rối rít rút binh khí ra, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, lại dám đả thương thiếu chủ của chúng ta. Khoảnh khắc tới giữa, Liễu Vô Tà gặp gỡ mấy chục người vây công, năm đó Hoàng phủ gia tộc đã chia nhỏ thành ba nhà, Hoàng phủ Nhất tiếp thay phụ thân vị, thừa kế Hoàng phủ gia chủ, mà Hoàng phủ Nhất nhị thúc cùng với tam thúc Hoàng phủ Thiện cũng không đồng ý, dẫn mình tộc nhân chia ra đi, thành lập mới Hoàng phủ gia tộc. Ở trong mắt những người này, Hoàng phủ Vũ mới là bọn họ thiếu chủ, tương lai phải thừa kế Hoàng phủ gia tộc đế vị. Đối mặt mấy chục tên đại la kim tiên cùng với tiên vương vây công, Liễu Vô Tà thờ ơ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua kinh khủng sát khí, ẩm huyết đao sử dụng, một cổ kinh khủng đao thế giống như một ngọn núi ầm ầm mện xuống, liền đứng ở một bên Hoàng phủ Thiện, trong con người cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Hắn sở dĩ không ra tay, mục đích rất đơn giản, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, sẽ ra tay cũng không muộn, nhưng là rất nhanh. Tại chỗ tất cả người nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Quy nguyên đao sử dụng, chu vi nghìn mét sớm bị đao thế bao trùm, càng đáng sợ hơn là Liễu Vô Tà đao khí ẩn chứa lực lượng vô địch, hấp thu hư minh giới quy luật, lại luyện hóa vô số bảo vật, lại là đột phá đến đại la kim tiên tầng 2. hôm nay Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay. Suy suy suy, bọn họ mau, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, đao khí càn quét ra, từng trận máu tươi bắn tán loạn, tạch tạch tạch, chung quanh những cái kia hoa cỏ cây cối phía trên, dính đóa đóa máu bắn tung, máu tươi theo đóa hoa rớt rơi xuống mặt đất, phát ra tí tách tiếng, xông lên mười mấy tên cao thủ, toàn bộ định cách tại chỗ, ngực của bọn họ trên, xuất hiện một đạo nửa thước dài chỗ rách, tiến thêm một bước, đao khí là có thể đâm vào bọn họ tim, Liễu Vô Tà không có đại khai sát giới, thời khắc mấu chốt, tha bọn họ một mạng. Ngược lại không phải là Liễu Vô Tà mềm lòng, dẫu sao lẫn nhau không có thâm cừu đại hận, huống chi hắn rất kính trọng Hoàng Phủ Kỳ làm người, ai sẽ nghĩ tới, hắn hậu nhân, bởi vì tranh đoạt chức gia chủ, nháo cho tới bây giờ loại cục diện này, tất cả người sợ run tại chỗ, bao gồm Hoàng Phủ Nhất ở bên trong, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, xa xa vượt qua bọn họ dự liệu, những người khác không dám tiến lên, liền Hoàng Phủ Vũ cũng không phải là đối thủ, bọn họ đi lên, cũng là tự rước lấy, thằng nhóc, người thật là to gan. Không chỉ có chiếm đoạt chúng ta Hoàng Phủ gia tộc ngũ môn kỳ thư, còn tổn thương chúng ta Hoàng Phủ gia tộc đệ tử, ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống rời đi. Hoàng Phủ Thiện rốt cuộc đứng ra, hắn nhưng mà tiên tôn cảnh, khí thế ngút trời, hắn nếu là ra tay, Liễu Vô Tà rất khó còn sống rời đi. Tam thúc, hắn là khách ta, không tới phiên ngươi ở chỗ này nói ẩu nói tả. Hoàng Phủ Nhất thân thể thoáng một cái, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản Hoàng Phủ Thiện đối Liễu Vô Tà ra tay. Hoàng Phủ Nhất, ngươi tránh ra cho ta. Không để cho đừng trách ta cái này làm thúc thúc lòng dạ ác độc. Hoàng Phủ Thiện trong mắt trầm thấp, nắm giữ ngũ môn kỳ thư, không chỉ có thể bằng vào bên trong kỳ thuật trọng trấn Hoàng Phủ gia tộc, còn có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở cảnh giới cao hơn, ta nói rất rõ ràng, nơi này không phải các ngươi dương oai địa phương, làm các ngươi chủ động tách ra đi một khắc kia, liền đã không phải là Hoàng Phủ gia tộc người. Hoàng Phủ Nhất nghĩa tránh ngôn từ. Mặc dù bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi giống nhau huyết mạch, lại không có bất kỳ thân tình, tu luyện giới tàn khốc vô cùng, vì tài nguyên, phụ tử thành thù có khối người, huống chi bọn họ chỉ là chú cháu quan hệ, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách thúc thúc tàn nhẫn vô tình. Hoàng Phủ Thiện trong mắt đưa ngang một cái, ra lệnh một tiếng, cùng hắn cùng nhau tới trước cao thủ, nhanh chóng xông lên, cần phải đem Hoàng Phủ Nhất tháo ra tám khối. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, Hoàng Phủ Nhất có thể đứng ra, quả thực để cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn lấy là Hoàng Phủ Nhất có thể cùng bọn họ như nhau, buộc mình giao ra ngũ môn kỳ thư, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Hoàng Phủ Nhất rất khó ngăn cản tới. Ngô công tử, ngươi đi trước, ta tới ngăn lại bọn họ. Hoàng Phủ Nhất đem Liễu Vô Tà đẩy ra vòng chiến, tay cầm trường kiếm, ngăn lại Hoàng Phủ Thiện bọn họ, cho Liễu Vô Tà tranh thủ chạy trốn cơ hội, muốn đi, cũng không có cửa. Hoàng Phủ Thiện đã phong kín Liễu Vô Tà đường lui, hoảng sợ tiên tôn thế, un un kéo đến tới, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta lại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tay phải một chiêu, một đạo kinh khủng màu đen màn trời bao phủ xuống, nhất thời gian, Hoàng Phủ gia tộc rơi vào một phiến hắc ám, thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà thi triển đại hắc ám tiên thuật, sử dụng một khắc kia, chu vi mấy ngàn mét, đưa tay không thấy được năm ngón, trên đường phố rất nhiều tu sĩ đi ngang qua Hoàng Phủ gia tộc cửa thời điểm. Đúng dịp thấy một màn này, Hoàng Phủ gia tộc đã xảy ra chuyện gì, bên trong thật giống như có người tại đại chiến, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở Hoàng Phủ gia tộc trước cửa. Muốn vừa thấy kết quả, Hoàng Phủ Thiện còn có Hoàng Phủ Nhất bọn họ, mất đi cảm giác lực, toàn bộ đứng tại chỗ, không dám tùy ý ra tay. Ta ở Tây Môn khách sạn, buổi tối tới tìm ta. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, biến mất ở màn đen bên trong, lúc sắp đi, cho Hoàng Phủ Nhất âm thầm truyền âm, để cho hắn đơn độc đến tìm mình. Đến khi màn đen biến mất, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, điều động tất cả người, phong tỏa Cao Lăng thành bốn chỗ cửa thành, chỉ muốn cái thằng nhóc này hiện thân, lập tức đem hắn bắt sống. Hoàng Phủ Thiện giận dữ, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà rời đi Cao Lăng thành trước, đem hắn bắt, một khi để cho hắn rời đi, hoàn toàn mất đi ngũ môn kỳ thư, Hoàng Phủ gia tộc cũng không phải là một khối tiết bản. Rất nhanh có người tiêu phí số tiền lớn, mua chuộc liền một tên Hoàng Phủ gia tộc thị vệ, làm rõ ràng mới vừa rồi phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà trả lại ngũ môn kỳ thư sự việc, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ Cao Lăng thành, thật là quái tai, Hoàng Phủ gia tộc người không cách nào mở ra ngũ môn kỳ thư. Nhưng để cho một cái người ngoài mở ra, hấp thu ngũ môn kỳ thư bên trong tinh hoa, trên đường phố bàn luận sôi nổi, tất cả mọi người đều đang bàn luận ngũ môn kỳ thư sự việc. Còn có tu sĩ liên tục không ngừng chạy tới Cao Lăng thành. Bọn họ cũng không phải là vì ngũ môn kỳ thư tới. Thuần túy là vừa gặp hắn sẽ, chúng ta đi nhanh tìm cái thằng nhóc đó, chỉ cần tìm được hắn, là có thể nắm giữ ngũ môn kỳ thư, hiểu bên trong kỳ môn thuật, vô số tu sĩ động lực, bọn họ lật lần vô số xó xỉnh, cũng không có Liễu Vô Tà tung tích. Hoàng Phủ Thiện một mặt tức giận về đến gia tộc, ngồi tại trên đại điện thủ, gia chủ, chúng ta cứ tính như vậy sao? Phía dưới đại điện, đứng mười mấy tên cao thủ, mặt đầy không cam lòng vẻ. Cái thằng nhóc đó Dịch Dung, để cho bọn họ đi tìm đi. Hoàng Phủ Thiện khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn là tiên tôn cảnh, đã sớm nhìn thấu Liễu Vô Tà Dịch Dung, ở Hoàng Phủ gia tộc thời điểm, cố ý không có nói ra. Hoàng Phủ Vũ lúc này khẳng định khắp thành tìm kiếm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trả lại Ngũ Môn Kỳ Thư cái thằng nhóc đó, lại có thể Dịch Dung, dựa theo trước khi Dung Mạo tìm, khẳng định không tìm được Liễu Vô Tà. Chờ giây lát công phu, Hoàng Phủ Thiện cầm ra một bản vẽ xem, phía trên xuất hiện một tên Ngọc Thụ Lâm Phong trẻ tuổi nam tử. Đứng ở phía dưới đại điện những cao thủ kia, ánh mắt rơi vào trên bức họa, trong đó mấy người chân mày nhỏ thốc, tộc trưởng, người này có lai lịch lớn, một tên tiên quân cảnh đi về trước một bước, cau mày nói, người biết hắn? Hoàng Phủ Thiện cau lại cau mày, liền vội vàng hỏi, mấy tháng trước, ta đi Thiên Vương Thành làm việc, lúc ấy rất nhiều tu sĩ, cũng đang nghị luận Đông Tinh Đảo sự việc, đúng dịp dưới, ta thấy có người cầm bức họa, nói chính là người này, ở Đông Tinh Đảo đại sát tứ phương, mới vừa mới mở miệng nói chuyện tiên quân cảnh, đem ngày đó nghe thấy, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, ngươi nói là, hắn là Liễu Vô Tà. Hoàng Phủ Thiện mặc dù không gặp qua Liễu Vô Tà, nhưng là Đông Tinh Đảo sự việc, truyền sôi sùng sục, hắn sớm có nghe đồn, đại điện rơi vào một phiến yên lặng, Liễu Vô Tà là Bích Giao Cung đệ tử, bọn họ Hoàng Phủ gia tộc còn không đắc tội nổi, gia chủ, tiếp theo chúng ta làm gì, nếu như hắn thật là Liễu Vô Tà, vậy thì phiền toái, nếu là để cho Bích Giao Cung người biết chúng ta giết bọn họ đệ tử, khẳng định sẽ giận cá chém thớt chúng ta, Bích Giao Cung vì Liễu Vô Tà, không tiếc đắc tội Vũ gia, Trần gia, cùng Thiên Sơn giáo, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà ở Bích Giao Cung địa vị như thế nào. Chương 2261, Kim Thiền thoát xác. Phía dưới những gia tộc này cao thủ, toàn bộ ngậm miệng không nói, toàn bộ ánh mắt rơi vào Hoàng Phủ Thiện trên mặt, để cho gia chủ làm quyết định. Hoàng Phủ Thiện từ trên vị trí đi xuống, qua lại độ bước, tạm thời nửa khắc, không nghĩ tới tốt đối sách. Gia chủ, ta có một kế, một tên tuổi tác hơi lớn hơn cao thủ đứng ra, nói mau. Hoàng Phủ Thiện để cho hắn nói mau, chúng ta có thể đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Mượn những người khác tay, tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, chúng ta chỉ cần đục nước béo cò là được, coi như Liễu Vô Tà bị người giết chết. Vậy hoài nghi không tới chúng ta trên đầu, đứng ra tên này cao thủ toát ra một chút cười đều. Định dùng kế mượn đao giết người, Cao Lăng Thành cao thủ như mây, nếu như bị những người khác nhanh chân giành trước, Ngũ Môn Kỳ Thư há chẳng phải là rơi vào tay người khác. Rất nhanh có người đứng ra ngăn cản, cái kế hoạch này quả thật có thể đem bọn họ không quan tâm. Nhưng không phải bọn họ mục đích là bắt được Ngũ Môn Kỳ Thư, trước mắt chúng ta trừ cái biện pháp này, còn có biện pháp khác không? Bày mưu tính kế tên này cao thủ lừa một cái, vừa muốn đi vòng Bích Giao Cung, còn muốn cướp đoạt Ngũ Môn Kỳ Thư, chỉ có mượn những người khác tay mới có thể. Hoàng Phủ Lương nói có lý, Ngũ Môn Kỳ Thư đã bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, rất khó tìm trở về, không bằng mượn đao giết người, còn có một đường cơ hội đoạt lại Ngũ Môn Kỳ Thư. Một nhóm người chống đỡ cái kế hoạch này, không có được tha hủy diệt, cũng không thể để cho Liễu Vô Tà trắng trắng chiếm tiện nghi. Đây chính là trong lòng của người ta. Đám người ánh mắt rơi vào Hoàng Phủ Thiện trên mặt, chờ đợi hắn hạ lệnh, muốn không muốn đem Liễu Vô Tà thân phận chân thật công bố ra ngoài. Được, dựa theo cái kế hoạch này thi hành, bất quá nhất định phải làm bí mật một ít, không muốn để cho người biết, là chúng ta tiết lộ tin tức. Hoàng Phủ Thiện khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không tới nửa giờ, Cao Lăng Thành truyền ra một cái tin tức mới, lấy được Ngũ Môn Kỳ Thư lại là Liễu Vô Tà. Tin tức này vừa ra, Cao Lăng Thành trên dưới sôi trào, vô số truyền tin phù, giống như là hoa tuyết như nhau, bay về phía bốn phương tám hướng, Vũ gia, Trần gia, còn có Thiên Sơn giáo, thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Bọn họ nhận được tin tức một khắc kia, lập tức điều khiển cao thủ, đi Cao Lăng Thành, giờ phút này Cao Lăng Thành, đã bị đóng chặt thành, chỉ có thể nhập, không thể ra, Ngũ Môn Kỳ Thư, Áo Nghĩa Đại Thuật, những thứ này bảo vật nghịch thiên, lại xuất hiện ở Cao Lăng Thành, thật là trời cũng giúp ta, Cao Lăng Thành tất cả gia tộc lớn toàn bộ động lực, rối rít phái tiên tôn cao thủ, khắp thành tìm, thuật dịch dung đối tiên tôn cảnh không tạo tác dụng, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào dịch dung, cũng không thay đổi được vốn là dung mạo, Liễu Vô Tà chau mày. Hắn mới vừa trở lại Tây Môn khách sạn không lâu, thu vào tin tức này, Hoàng Phủ Thiện, xem ra ngươi không cần thiết còn sống, một cổ kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, trước nể tình Hoàng Phủ Kỳ mặt mũi, cũng không đại khai sát giới, Hoàng Phủ Thiện cách làm, hoàn toàn chạm đến Liễu Vô Tà ranh giới cuối cùng, trừ hắn ra, không người nào có thể biết mình thân phận chân thật, nhắm mắt lại, cảm ngộ hồn hải bên trong xuất hiện đại lượng chữ viết. Quả nhiên là thiên địa kỳ thư, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh. Ngũ Môn Kỳ Thư cùng Áo Nghĩa Đại Thư cùng nổi danh, đều là trong thiên địa hiếm thấy kỳ thư, thuật triệu hoán, cơ giáp thuật, khôi lỗi thuật, binh thuật, Ngũ Môn Kỳ Thư bên trong ghi chép vô cùng rõ ràng. Nhất là thuật triệu hoán, Liễu Vô Tà lần đầu tiên gặp qua kỳ lạ như vậy tiên thuật, có thể thông qua triệu hoán lực lượng, triệu hoán một ít cường đại lực lượng vì mình chiến đấu. còn có khôi lỗi thuật, ngũ môn kỳ thư bên trong ghi chép cặn kẽ con rối chế tạo phương pháp. Cực kỳ tuyệt diệu, từ ngũ môn kỳ thư sau khi biến mất, hoàng phủ gia tộc lại cũng không có chế tạo ra cường đại con rối. Binh thuật hơn nữa xảo quyệt, lại dạy người như thế nào bài binh bố trận, mặc dù tiên giới hôm nay không dùng được, nhưng là bên trong ghi chép rất nhiều trận pháp, đối Liễu Vô Tà trợ giúp cực lớn. Hoàng phủ gia tộc năm đó chế tạo ra được một tôn có thể so với nửa bước tiên đế cảnh con rối. Từ đây tấn thăng nhất lưu gia tộc lớn, theo thời gian rời đổi, cộng thêm con rối hậu kỳ không người bảo vệ, tu vi giảm lớn, ngũ môn kỳ thư lại biến mất biệt tích, hoàng phủ gia tộc mới chưa gượng dậy nổi, chỉ dùng thời gian trung trà, Liễu Vô Tà đem ngũ môn kỳ thư toàn bộ hấp thu. Kỳ quái, vì sao ta liền có thể mở ngũ môn kỳ thư? Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, đem ngũ môn kỳ thư lấy ra, nhẹ nhàng thay đổi một tí. Phía sau chữ viết, toàn bộ biến mất, tinh thần phong ấn, ta hiểu ý, lặp đi lặp lại tra xem trong tay ngũ môn kỳ thư. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Ngũ môn kỳ thư bị xạ nhật cung phóng thích ra tinh thần lực chấn áp vô số năm. Đã không cách nào bình thường mở, chỉ có tinh thần lực mới có thể mở. Hoàng phủ nhất còn có hoàng phủ vũ bọn họ, tinh thần lực xa xa không đủ, cho nên không cách nào giải khai tinh thần lực phong ấn. Liễu Vô Tà có thể ung dung mở ra, đầu tiên là có thiên phạt chi nhãn. Thứ hai xạ nhật cung ngay tại trong cơ thể hắn, làm rõ ràng nguyên nhân sau đó, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ Cao Lăng thành, giống như là động đất như nhau, vô số cao thủ qua lại trên đường phố, tất cả đại khách sạn, đều có cao thủ xông vào, bọn họ ai cái gian phòng tra xem, Tây Môn khách sạn cũng là như vậy, đã đi vào mấy phê cao thủ, cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, rốt cuộc có người gõ Liễu Vô Tà cửa phòng, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, chui vào thôn thiên thần đỉnh bên trong. Trốn vào thôn thiên thần đỉnh, cũng không phải kế hoạch lâu dài, hắn nhất định phải mau rời khỏi Cao Lăng thành mới được. Oanh, gặp bên trong nhà không có phản ứng, gõ cửa tên kia tiên tôn cảnh, cưỡng ép đem cửa phòng phá vỡ, tiến vào bên trong nhà, phát hiện bên trong trống trơn như vậy, không người, chúng ta đi hạ một căn nhà, ở Liễu Vô Tà gian nhà sau khi vòng vo một vòng. Phát hiện không người, hướng xuống dưới một tòa gian nhà đi tới, đùng đục thanh âm, vang khắp Tây Môn khách sạn, thời gian gặp gỡ rất nhiều người phản kháng, những cái kia người phản kháng không chút ngoại lệ, toàn bộ bị chém chết, mùi máu tanh, tràn ngập Tây Môn khách sạn, cho đến những người đó đi xa, Liễu Vô Tà rồi mới từ thôn thiên thần đỉnh bên trong chui ra ngoài. Muốn rời khỏi Cao Lăng thành, xem ra không như vậy dễ dàng, hy vọng Bích Giao cung bên kia nhận được tin tức, có thể phái người tới tăng viện. Liễu Vô Tà ngồi về trên giường, âm thầm nói, trừ tiên hoàng không có xuất hiện, Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu, thấy trên trăm tên tiên tôn qua lại Cao Lăng thành, nhiều như vậy cao thủ, muốn trở lui toàn thân, đặc biệt khó khăn. Liễu Vô Tà lo lắng ngược lại không phải là Cao Lăng thành những cao thủ này. Vũ gia cùng Trần gia, còn có Thiên Sơn giáo biết được hắn ở chỗ này, nhất định phái cao thủ tới, đối phương một khi phái tiên hoàng cường giả, mình chắp cánh khó khăn bay, vậy dưới tình huống, tiên hoàng cường giả sẽ không dễ dàng ra tay, một khi ra tay, đem thiên hạ đại loạn. Thời gian một chút xíu trôi qua, Cao Lăng thành có thể chỗ giấu người, cơ hồ đều tìm khắp, vẫn không có Liễu Vô Tà rơi xuống, sắc trời dần dần tối lại, trên đường phố vậy xu hướng tại bình tĩnh. Thẳng đến sau lúc nửa đêm, hoàng phủ nhất lặng lẽ ra cửa, ngay tại hoàng phủ nhất rời khỏi gia tộc không lâu, mấy đạo màu đen bóng người lặng lẽ đuổi theo, thiếu chủ anh minh, trước thời hạn đoán được hoàng phủ nhất buổi tối sẽ ra cửa. Theo sau mấy cái bóng đen, lại là hoàng phủ vũ, chúng ta đừng theo đâu, ta cũng biết hoàng phủ nhất cùng cái thằng nhóc này âm thầm sẽ có liên lạc. Hoàng phủ vũ âm chắc chắc nói, chỉ cần theo hoàng phủ nhất, liền có thể tìm được Liễu Vô Tà, đoạt lại ngũ môn kỳ thư, bằng vào ngũ môn kỳ thư bên trong bí ẩn. Luyện chế lần nữa ra có thể so với tiên hoàng cảnh con rối. Đến lúc đó, hoàng phủ gia tộc vừa có thể trở lại nhất lưu gia tộc. Hoàng phủ nhất mỗi đi một đoạn đường, cũng sẽ dừng lại một tí, hướng bốn phía liếc mắt nhìn, xác định không có ai theo dõi sau đó, tiếp tục đi đường, hắn ngược lại là thật cẩn thận, lại đi vòng mấy vòng, theo dõi hoàng phủ nhất sau lưng hoàng phủ vũ, có chút không nén được tức giận, bởi vì hắn phát hiện, có người cùng bọn họ như nhau, xa xa treo ở hoàng phủ nhất sau lưng, quẹo trái quẹo phải. Hoàng phủ nhất xuyên qua mấy chục con phố, xác định sau lưng không có ai theo dõi sau đó, lúc này mới về phía Tây Môn khách sạn lao đi, hắn tu vi vẫn là quá thấp, theo dõi hắn những người đó, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, đã sớm đem tự thân hơi thở, cùng không gian hòa làm một thể, thẳng đến giờ tí, một cái bóng đen xuất hiện ở Tây Môn khách sạn vòng ngoài. Hoàng phủ nhất cũng không biết Liễu Vô Tà ở nơi đó tòa gian nhà, đang hết đường xoay sở để gặp, một giọng nói ở hắn vang lên bên tai, có người theo dõi ngươi. Hoàng phủ nhất thất kinh. Là Liễu Vô Tà âm thầm cho hắn truyền âm, hoàng phủ nhất không chần chờ chút nào, vòng quanh Tây Môn khách sạn vòng vo nửa vòng, hướng xa xa lao đi, tiếp tục lưu lại ở Tây Môn khách sạn, tương đương với nói cho những người khác, Liễu Vô Tà ở nơi này. Hoàng phủ nhất tu vi mặc dù không cao, chỉ số thông minh cực cao, ngay mới vừa rồi một khắc kia, Đã có người chuẩn bị công kích Tây Môn khách sạn, buộc Liễu Vô Tà hiện thân, lại không ở nơi này. Thấy Hoàng Phủ Nhất rời đi, Hoàng Phủ Vũ toát ra vẻ thất vọng về, những người khác bước nhanh theo sau, để tránh cân đâu, Hoàng Phủ Nhất vòng nửa tòa thành, lại trở về Hoàng Phủ gia tộc, thật là đáng chết, chúng ta lại bị hắn đùa bỡn. Đi theo Hoàng Phủ Nhất sau lưng những người đó, tức giận nói, bọn họ đoán được, Liễu Vô Tà cùng Hoàng Phủ Nhất khẳng định còn sẽ gặp mặt. Hoàng Phủ gia tộc mặc dù phân chia thành tốt mấy cái gia tộc, nhưng là Hoàng Phủ Nhất là chính thống, những gia tộc khác từ chủ mạch chi nhánh đi ra ngoài, thuộc về tự lập môn hộ. Đi theo Hoàng Phủ Nhất những người đó còn không hết hy vọng, như cũ canh giữ ở Hoàng Phủ gia tộc bên ngoài, đợi gần nửa canh giờ, Hoàng Phủ Nhất cũng không có xuất hiện nữa, bất đắc dĩ, đám người lúc này mới lục tục rời đi, Hoàng Phủ gia tộc bên ngoài khôi phục bình tĩnh, ngay tại bọn họ rời đi không lâu, một bóng người lăng không xuất hiện, chính là Liễu Vô Tà, bằng vào quỷ mâu cộng thêm tinh thần lực cường hãn, cao lăng trong thành phát sinh hết thảy, cảm giác rõ ràng, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà trở lại Hoàng Phủ gia tộc, trong đại điện, đen nhánh một phiến. Hoàng Phủ Nhất cũng không nghỉ ngơi, một mực đứng tại đại điện bên trong, vèo, một bóng người rơi xuống, Hoàng Phủ Nhất nhanh chóng xoay người, hướng về phía bóng đen nói, là Liễu huynh sao? Liễu Vô Tà coi là mưu kế không bỏ sót, đã sớm đoán được sẽ có người theo dõi Hoàng Phủ Nhất. Trước an bài để cho Hoàng Phủ Nhất đến tìm mình, mục đích là nhiễu loạn tầm mắt, rời đi ánh mắt của những người đó, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lúc này, sẽ xuất hiện ở Hoàng Phủ gia tộc, một chiêu này kim thiền thoát xác. Vận dụng tinh tế, Liễu huynh cùng ta tới, nơi này nói chuyện bất tiện, Hoàng Phủ Nhất mang Liễu Vô Tà, xuyên qua thiền điện, Hoàng Phủ Thiện ở hắn bên người nằm vùng nhiều tai mắt. Nếu là để cho Hoàng Phủ Thiện biết, hậu quả có thể tưởng tượng được. Chương 2262, Linh Nguyệt Động Phủ. Thừa dịp đêm tối, hai người lặng lẽ rời đi đại điện, xuyên qua một cái lối đi hẹp sau đó, phía trước xuất hiện một tòa cửa ngầm, Hoàng Phủ Nhất ở trên tường lục lọi một tí, cửa ngầm truyền tới ken két tiếng, hướng một bên di chuyển đi. Xuất hiện một người chiều rộng môn hộ, Liễu huynh mời, Hoàng Phủ Nhất làm ra tư thế mời, để cho Liễu Vô Tà đi trước một bước, bước vào Hoàng Phủ gia tộc, tinh thần lực cùng quỷ mâu toàn bộ mở, chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, xuyên qua môn hộ, Hoàng Phủ Nhất theo sát phía sau, cửa đá rất nhanh khép lại, ông ông, hai người mới vừa vào tới, bên trong truyền tới tiếng ông ông, treo hai bên trên vách đá ngọn đèn dầu nhanh chóng sáng lên, đem toàn bộ không gian, toàn bộ điểm sáng, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Đây là một tòa thật to mật thất, đây là chúng ta Hoàng Phủ gia tộc mật thất, người bình thường không cách nào đi vào, Liễu huynh cứ việc yên tâm, Hoàng Phủ Nhất làm trước một bước, hướng mật thất chỗ sâu đi tới, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, xuyên qua mật thất lối đi, phía trước tầm mắt rộng rãi không thiếu, Liễu Vô Tà thấy rất nhiều tán rơi trên mặt đất con rối, trừ những cái kia tán lạc con rối ra, còn có một tôn to lớn con rối, đứng sừng ở mật thất chỗ sâu nhất, thả ra khí tức kinh người, Liễu huynh mời ngồi, Hoàng Phủ Nhất dọn tới hai cái ghế. Để cho Liễu Vô Tà ngồi xuống nói, tan mất dịch dung, Liễu Vô Tà toát ra vốn là dung mạo, Hoàng Phủ gia tộc rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao biến thành bộ dáng như vậy, Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, hướng Hoàng Phủ Nhất hỏi, hắn lấy là trả lại ngũ môn kỳ thư, sự việc liền kết thúc, không nghĩ tới đem mình cuốn vào gió bão bên trong, hôm nay Cao Lăng Thành, nguy cơ tứ phía, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, một lời khó nói hết, Hoàng Phủ Nhất than thở một tiếng, trên mặt toát ra vẻ cô đơn, Liễu Vô Tà không cắt đứt hắn. Để cho hắn nói tiếp, từ tổ tiên sau khi biến mất, Hoàng Phủ gia tộc liền chưa gượng dậy nổi, nhất là gần đây mấy trăm năm, bên trong gia tộc đấu nghiêm trọng, từ khổng lồ nhất lưu gia tộc, chia ra thành thất gia, Hoàng Phủ Nhất mỗi nói một chữ, biểu hiện trên mặt liền toát ra mấy phần thống khổ, các ngươi Hoàng Phủ gia tộc trừ Hoàng Phủ Kỳ tiền bối ra. Hẳn còn có cái khác tiên Hoàng trưởng lão đi, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Hoàng Phủ gia tộc nếu là nhất lưu gia tộc, trừ Hoàng Phủ Kỳ ra, còn có Thái Thượng trưởng lão. Hoàng Phủ gia tộc tổng cộng có 4 tên thái thượng trưởng lão, hai người tự lập môn hộ, hai người khác không tham tấu cùng bên trong gia tộc đấu. Bắn tiếng, chỉ cần ai có thể nắm giữ ngũ môn kỳ thư, liền chống đỡ ai được tuyển làm Hoàng Phủ gia chủ. Hoàng Phủ Nhất không có bất kỳ giấu giếm, đem Hoàng Phủ gia tộc tình trạng gần đây, đúng sự thật nói ra, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sự việc căn bản biết, Hoàng Phủ gia tộc có thể đi tới ngày hôm nay, cùng bọn họ kiểu quản lý, có rất lớn quan hệ, tất cả mọi thứ, quá lệ thuộc vào Hoàng Phủ Kỳ. Cả gia tộc trung tâm phát triển, vây quanh ngũ môn kỳ thư, làm ngũ môn kỳ thư sau khi biến mất, cả gia tộc, ngay tức thì suy sụp, Liễu Vô Tà những năm này chế tạo thiên đạo hội, một mực nhấn mạnh nhiều mặt vị phát triển, bất luận là đan dược, luyện khí, trận pháp, phù lục, đều có xem qua, bất kỳ thứ nào gặp phải hủy diệt đả kích, cũng rất khó thương tổn tới thiên đạo hội căn cơ, có chút tông môn nhất lưu nhìn như náo nhiệt, ngã xuống thời điểm, cũng chỉ khoảnh khắc tới giữa, ngũ môn kỳ thư ta hiện đang truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành Hoàng Phủ Kỳ tiền bối tâm nguyện, trọng trấn Hoàng Phủ gia tộc, Liễu Vô Tà không dự định nuốt một mình ngũ môn kỳ thư. Hai tay gật liên tục, xuất hiện trước mặt một đạo huyền ảo điểm sáng màu vàng. Một cái lóe lên, điểm sáng chui vào Hoàng Phủ Nhất hồn hải bên trong. Đa tạ Liễu công tử. Hoàng Phủ Nhất nói xong cũng phải quỳ xuống tới. Liễu Vô Tà trả lại ngũ môn kỳ thư, là Hoàng Phủ gia tộc đại ân nhân. Không cần như vậy, ngũ môn kỳ thư ta đã trả lại, còn như Hoàng Phủ gia tộc đường sau này đi như thế nào? Đó là các ngươi chuyện. Liễu Vô Tà nói xong, hướng mật thất đi ra bên ngoài. Hắn chẳng muốn dính dấp Hoàng Phủ gia tộc tới giữa nội đấu. Liễu huynh, ngươi muốn đến rời đi phương pháp sao? Hoàng Phủ Nhất gọi lại Liễu Vô Tà. Hôm nay Cao Lăng Thành bị đóng chặt đóng, Liễu Vô Tà chỉ cần hiện thân, nhất định gặp phải vô số người vây công. Tạm thời không có, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nói đúng gật tình, trước mắt mà nói, quả thật không có tốt biện pháp, chỉ có thể từ từ chờ cơ hội. Lại còn ba ngày, Linh Nguyệt Động Phủ sắp mở, đến lúc đó nhóm lớn tu sĩ cũng sẽ đi, đây là ngươi rời đi thời cơ tốt nhất. Hoàng Phủ Nhất nhanh chóng nói, Linh Nguyệt Động Phủ, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, thật giống như nghe qua chỗ này, không sai, Linh Nguyệt Động Phủ lối vào, ngay tại Cao Lăng Thành, Hoàng Phủ Nhất đơn giản đem Linh Nguyệt Động Phủ sự việc giảng giải một lần. Không cần Hoàng Phủ Nhất giải thích, Liễu Vô Tà cũng biết Linh Nguyệt Động Phủ chỗ này, đây là một tòa cực kỳ cổ xưa động phủ, lời đồn đãi bên trong tự thành nhất giới, mỗi 500 năm mở một lần, kiếp trước thời điểm, nghe có người ở Linh Nguyệt Động Phủ bên trong, tìm được một tôn viễn cổ đế khí, người này chính là Thiên Vương Thành thành chủ, Thiên Vương Thành có thể trở thành siêu tông môn nhất lưu. Cùng năm đó lấy được cái này tôn đế khí, có bí mật không thể phân quan hệ. Được, vậy ta lại chờ ba ngày. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, quyết định lại chờ ba ngày. Liễu huynh đệ nếu như không ngại, ngươi liền ở nơi này, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Cùng ba ngày sau, ta lại an bài ngươi ra khỏi thành. Hoàng Phủ gia tộc hôm nay vậy không an toàn, khắp nơi phủ đầy Hoàng Phủ Thiện còn có Hoàng Phủ Vũ tai mắt. Mặc dù hắn lấy được ngũ môn kỳ thư, còn không hoàn toàn nắm giữ, cái này ba ngày thời gian, Hoàng Phủ Nhất dự định bế quan một lần, nắm giữ ngũ môn kỳ thư sau đó, có thể có được ngoài ra hai người thái thượng trưởng lão đồng ý. Đến lúc đó cái khác chi nhánh, không làm gì được hắn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nơi này mặc dù âm u một ít, ngược lại cũng yên lặng, vừa vặn thừa dịp cái này ba ngày thời gian, thật tốt điều nghiên một tí ngũ môn kỳ thư, nhất là bên trong thuật triệu hoán, Liễu Vô Tà rất là tò mò. Hoàng Phủ Nhất sau khi rời đi, lớn như vậy trong mật thất chỉ còn lại Liễu Vô Tà mình, không có gấp tu luyện, mà là vây quanh mật thất đi một vòng, đứng ở đó tôn to lớn con rối trước mặt, đây chính là Hoàng Phủ gia tộc có thể so với đế khí con rối. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào con rối bên trong chế tạo cực kỳ tuyệt diệu, lâu năm không sửa sang, đưa đến con rối uy lực giảm nhiều. Liễu Vô Tà kiếp trước liền tinh thông khôi lỗi thuật, hôm nay đạt được ngũ môn kỳ thư, tin tưởng tượng gỗ của mình thuật cao hơn một nước, bất quá chế tạo khôi lỗi thuật cần vô tận vật liệu. Liễu Vô Tà trước mắt không dự định chế tạo, ngồi xếp bằng xuống, ý thức chìm vào hồn hải bên trong, ngũ môn kỳ thư bên trong đối hắn trợ giúp lớn nhất. Chỉ có cửa này thuật triệu hoán, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà phát hiện thuật triệu hoán cùng tộc tinh linh ma pháp thuật có cực lớn chỗ tương tự, ví dụ như tộc tinh linh thì có triệu hoán thủy thần ma pháp thuật, thiên hạ tiên thuật, tu luyện tới cuối cùng, khác đường về cùng đích, chôn sâu dưới đất phù sa, xin ban cho ta to lớn thần lực, triệu hoán hắc ám ma thần. Liễu Vô Tà hao tốn một ngày thời gian, rốt cuộc nắm giữ một chút triệu hoán lực lượng, hai tay múa, chung quanh không gian truyền tới mãnh liệt chập chờn, từng tia hắc khí từ dưới lòng bàn chân nhô ra, không tới nửa hơi công phu, một tôn cường đại bóng đen xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bái kiến chủ nhân. Bóng đen khom người thi lễ, gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, hắn có thể còn không biết, ngũ môn kỳ thư bên trong ghi chép thuật triệu hoán chỉ là thiên môn cạnh loại, Hoàng Phủ gia tộc rất ít có nhân tu luyện. Bởi vì bọn họ phát hiện, coi như tu luyện thuật triệu hoán, gọi tới cũng là một ít sinh vật cấp thấp, Liễu Vô Tà vậy không biết, vì sao mình có thể cho gọi ra tới cường đại hắc ám ma thần. Nhiều triệu hoán lực, từ Liễu Vô Tà hồn hải bên trong biến mất, hắc ám ma thần kiên trì thời gian trung trà, hóa là một đoàn hắc vụ, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, nửa trung trà thời gian, đủ ta làm rất nhiều chuyện. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dơ lên, mới vừa rồi hắn kiểm nghiệm một tí hắc ám ma thần sức chiến đấu. Tuyệt đối có thể so với cao cấp tiên tôn cảnh. Trừ xạ nhật cung ra, lần nữa nhiều một môn cường đại đòn sát thủ, Cao Lăng Thành càng ngày càng náo nhiệt, càng nhiều người hơn tràn vào đi vào, một phần là chạy Linh Nguyệt Động Phủ tới, một phần là hướng về phía Liễu Vô Tà tới. Lúc xế chiều, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, còn có Trần Gia nhóm lớn cao thủ, đến Cao Lăng Thành, bọn họ nhận được tin tức một khắc kia, thời gian đầu tiên chạy tới, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy mất. Ngoài ra một tòa thành cửa, xuất hiện một đám người, chính là Khổng trưởng lão mang thường sách bọn họ mấy cái. Mấy người các ngươi đi tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, ta đi Hoàng Phủ gia tộc một chuyến. Khổng trưởng lão hướng về phía bọn họ nói, nếu Liễu Vô Tà cuối cùng xuất hiện địa phương ở Hoàng Phủ gia tộc, vậy Hoàng phủ gia tộc nhất định biết Liễu Vô Tà cụ thể rơi xuống. Khổng trưởng lão chạy tới Hoàng phủ gia tộc thời điểm, Hoàng phủ Nhất đang bế quan, tiếp gặp hắn chỉ là quản gia, bất đắc dĩ, Khổng trưởng lão không thể làm gì khác hơn là rời đi. Tiếp tục ở Cao Lăng Thành tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Linh Nguyệt Động phủ mở, chỉ còn lại ngày cuối cùng thời gian, hai ngày bế quan, Liễu Vô Tà thu hoạch rất lớn, tìm Liễu Vô Tà nhiệt độ dần dần hạ xuống, nhiều tu sĩ đã đi cửa Tây Thành, Linh Nguyệt Động phủ lối vào, ở nơi này, cửa Tây Thành xây dựng rất kỳ lạ, bên trái cũng không tường thành, mà là một tòa cao không thể leo tới đỉnh núi, nhiều tu sĩ tụ tập ở đỉnh núi chung quanh, còn có mấy giờ, Linh Nguyệt Động phủ liền có thể mở, lần này vô luận như thế nào, ta cũng phải tìm được một món bảo vật. Đứng ở đỉnh núi trước mặt những tu sĩ kia, từng cái lăm le, đã không kềm chế được mãnh liệt tâm tình. Ngày thứ ba thời điểm, vượt qua trên 10.000 tên tu sĩ, đem cửa Tây Thành khu vực, thành nước chảy không lọt. Ngày thứ tư rạng sáng, to lớn trên ngọn núi mặt, xuất hiện một đạo năm màu vầng sáng, tình cảnh cực kỳ nguy nga, phảng phất thương khung để cho người xé ra một kẽ hở. Linh Nguyệt Động phủ muốn mở ra, vô số tu sĩ bắt đầu hoan hô, có người làm trước một bước, hướng vầng sáng bay đi. Linh Nguyệt Động phủ 500 năm mở một lần. Mỗi lần mở là một cái tháng thời gian, vèo vèo vèo, một cái tiếp theo một cái lướt qua, biến mất ở vầng sáng bên trong, tiên tôn cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, đại la kim tiên cảnh, cao thủ không kế kỳ sổ, ken két ca, mật thất cửa mở ra, Hoàng phủ Nhất từ bên ngoài đi tới, Liễu huynh, ta hiện tại đưa ngươi ra khỏi thành. Hoàng phủ Nhất bế quan 3 ngày, đã nắm giữ ngũ môn kỳ thư một chút ra lông, nếu là biết Liễu Vô Tà hoàn toàn nắm giữ ngũ môn kỳ thư, không biết có cảm tưởng gì. Liễu Vô Tà có Áo Nghĩa Đại Thư, Thiên Đạo Thần Thư, chỉ dùng một ngày thời gian, liền nắm giữ ngũ môn kỳ thư huyền diệu. Chương 2263, Viên Thông Thiên Bảo. Cao Lăng Thành phần lớn tu sĩ, cũng đi Linh Nguyệt Động Phủ, đây là Liễu Vô Tà cao nhất thời khắc. Hai người từ trong mật thất mặt đi ra, hóa là hai đạo sao rơi, sông phía gần nhất tòa thành kia cửa, chỉ phải rời khỏi Cao Lăng Thành, trời cao mặc chim bay, Liễu Vô Tà bằng vào côn bằng rực, coi như là giống vậy tiên tôn cảnh, cũng rất khó đuổi kịp. Không tới một nén hương thời gian, hai người từ trên cửa thành không lướt qua, Cao Lăng Thành bầu trời phủ đầy cấm chế, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, ông, còn không cùng Liễu Vô Tà bay ra Cao Lăng Thành, xa xa truyền tới một cổ cực mạnh chập chờn, kinh khủng kinh khí, trực bức Liễu Vô Tà tới, hoảng sợ vô cùng, có đỉnh cấp tiên tôn cảnh ra tay, Liễu Vô Tà, người rốt cuộc xuất hiện, thanh âm từ xa tới gần, vô biên đại thủ ấn, hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền đè xuống, thanh thế vô cùng, lúc này, từ mấy cái khác phương vị đồng thời xuất hiện nhiều cao thủ, bọn họ phong ngăn trận Liễu Vô Tà chạy trốn tuyến đường. Coi như hắn thi triển lớn hắc ám thuật, cũng không cách nào thoát đi nơi đây, chỉ có thể lúc về Cao Lăng Thành. Hoàng phủ Nhất thất kinh, không nghĩ tới nơi cửa thành, còn ẩn núp nhiều cao thủ. Lúc rời đi, Liễu Vô Tà lợi dụng tinh thần lực tra xét, chung quanh cũng không có người nào khác, vậy bọn họ từ địa phương nào nhô ra. Hắc ám ma thần, Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, đối mặt đỉnh cấp tiên tôn cảnh, hắn không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có hắc ám ma thần mới có thể khắc chế hắn, vô tận hắc khí, từ bốn phía tấn công tới, tạo thành một cái bóng đen, một quyền hướng đại thủ ấn đập xuống, thiên địa nổ tung, tạo thành vô biên sóng biển, cuốn về phía bốn phương tám hướng, từ đàng xa cướp tới đây những người đó, thừa dịp này cơ hội, nhanh chóng tập kích Liễu Vô Tà, Hoàng phủ Nhất bất quá tiên vương cảnh, căn bản không có sức ngăn cản, Thiên Sơn giáo mặt trời gay gắt trưởng, Liễu Vô Tà bị cuốn hồi Cao Lăng Thành sau đó, thân thể rơi vào trên đường phố, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Mới vừa rồi một trưởng kia, là Thiên Sơn giáo trấn giáo tiên thuật, cực kỳ lợi hại, vèo vèo vèo, nhiều bóng người, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, Vũ gia, còn có Trần gia, bọn họ từ ngoài ra hai cái cửa thành chạy tới, những tu sĩ khác tiến vào Linh Nguyệt Động Phủ, bọn họ ba nhà cao thủ một mực thủ ở cửa thành bên ngoài, cũng không rời đi, tới một cái há miệng chờ sung dụng, nói chuyện chính là Thiên Sơn giáo trưởng lão, Dương Vạn, người này thành danh mấy ngàn năm, lần này vì chém chết Liễu Vô Tà. Thiên Sơn giáo xuống vốn gốc, vì giết ta, các ngươi lại vận dụng Viên Thông Thiên Bảo, thật là để mắt ta. Liễu Vô Tà xóa đi khóe miệng vết máu, rõ ràng liền vì sao hắn tinh thần lực không cảm giác được bọn họ tồn tại. Dương Vạn trong tay, cầm một quả tương tự đồng tiền giống như vậy, đây chính là Thiên Sơn giáo một môn pháp bảo lợi hại. Bằng vào phu âm pháp này bảo, có thể ngăn cách trong thiên địa hết thảy liên lạc, ngươi lại biết chúng ta Thiên Sơn giáo Viên Thông Thiên Bảo. Có chút ý tứ, Dương Vạn khóe miệng toát ra một chút khác thường. Vũ gia còn có Trần gia cao thủ đã đến, đừng cùng hắn nói nhảm, mau sớm đem hắn chém chết. Vũ gia trưởng lão thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, trong mắt co rúm một cái, có loại dự cảm xấu, nửa năm trước, Liễu Vô Tà bất quá nguyên tiên cảnh, cái này mới qua bao lâu, đã trưởng thành đến đại la kim tiên, kinh khủng như vậy tốc độ đột phá, để cho bọn họ cảm thấy sợ. Ra tay, Trần gia mấy tên tiên tôn cảnh trưởng lão, sử dụng mình sát chiêu, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, thuật triệu hoán thi triển một lần, cần phải rất lâu mới có thể khôi phục. Liễu Vô Tà thân vùi lấp nhà tù bên trong, rất khó trở lui toàn thân. Khổng trưởng lão cùng Thường Sách bọn họ hẳn nhận được tin tức, đến khi bọn họ chạy tới, Liễu Vô Tà đã sớm là dưới đao của bọn họ vong hồn. Liễu huynh đệ, ngươi đi mau. Đứng ở một bên Hoàng Phủ Nhất, hai tay kết ấn, từ hắn chiếc nhẫn chữ vật bên trong bay ra ngoài nhiều con rối, dự định lợi dụng khôi lỗi thuật trợ giúp Liễu Vô Tà chạy trốn. Hoàng Phủ gia tộc, đây là các ngươi tự tìm. Dương Vạn Bản không dự định cùng Hoàng Phủ gia tộc so đo, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được bọn họ. Bảy tên tiên tôn cùng ra tay, đem Hoàng Phủ Nhất sử dụng con rối toàn bộ tung bay. Thực lực chênh lệch vẫn là quá khác xa, muốn giết ta, liền cùng để ta đi. Liễu Vô Tà tim đương ngang một cái, trong ánh mắt để lộ ra vô tận ý định giết người. Hai cái côn bằng rực từ sau lưng hắn nhô ra, thân thể một cướp xuất hiện ở trên bầu trời. Không tốt, không thể bị hắn chạy. Làm Liễu Vô Tà sử dụng côn bằng rực một khắc kia, Cao Lăng Thành tất cả tu sĩ đều kinh động, côn bằng rực che khuất bầu trời, xé ra bọn họ vòng phòng ngự. Liễu Vô Tà hướng Cao Lăng Thành chỗ sâu lao đi, cửa tòa thành này đã bị bọn họ phong tỏa, chỉ có thể lựa chọn cái khác lối ra. Là Liễu Vô Tà, còn có không thiếu tu sĩ còn chưa tiến vào Linh Nguyệt động phủ. Biết được Liễu Vô Tà tin tức sau đó, từ những phương hướng khác giáp công, không thể để cho hắn ra khỏi thành. Không tới ba tức công phu, mấy trăm tên cao thủ từ bốn phương tám hướng tấn công tới, phòng ngăn chặn Liễu Vô Tà ra khỏi thành con đường. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một đường về phía tây bay đi. Bên kia tu sĩ so với thiếu, phần lớn tu sĩ cũng tiến vào Linh Nguyệt động phủ, cho nên lộ vẻ được tương đối rảnh khoáng. Trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm cương, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Thằng nhóc, ở lại đây đi. Kiếm cương bên trên đứng một tên cao lớn nam tử, cái này đạo kiếm cương chém xuống, cho dù không thể giết chết Liễu Vô Tà, cũng sẽ đem hắn tổn thương nặng, đến lúc đó mặc cho người xẻ thịt, ai dám động ta Bích Giao cung đệ tử. Vừa lúc đó, Khổng trưởng lão xuất hiện, đồng dạng là chém xuống một kiếm, thay Liễu Vô Tà chặn lại một kiếm này. Rắc rắc, kiếm cương chia năm xẻ bảy. Khổng trưởng lão dẫn Thường Sách còn có thân tân mấy người chạy tới. Liễu sư đệ, chúng ta giúp ngươi một tay. Thường Sách bọn họ ngay tức thì thành lập trận pháp, tạo thành một đạo phòng ngự trận, đem xông tới cao thủ chặn lại. Theo Khổng trưởng lão gia nhập, Cao Lăng Thành rất nhiều tu sĩ rối rít dừng lại thân thể. Bọn họ còn không dám đắc tội Bích Giao cung, Lỗ lão thất phu, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta giết cái này tiểu tạp trùng. Vũ gia trưởng lão một trưởng hướng Khổng trưởng lão vỗ xuống. Là những người khác tranh thủ cơ hội, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Thường Sách bọn họ mặc dù là tiên quân cảnh, đối mặt tiên tôn cảnh đánh vào, áp lực cực lớn, tiên tôn đại chiến, đủ để hủy thiên diệt địa. Chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, dần dần hướng Linh Nguyệt động phủ lan tràn. Liễu Vô Tà áp lực giảm bớt sau đó, sử dụng xạ nhật cung, nhắm ba nhà cao thủ. Hưu, Lạc Thần tiễn bay ra, thiên địa rúng động, suy, máu tươi bắn tán loạn. Thiên Sơn giáo một tên tiên quân cảnh cường giả, trực tiếp bị xạ nhật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.